Chiến thần bất bại, chương 4734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4734, hai hình thái cực âm dương cũng biến mất tăm cùng một lúc, chuyện này không thể nào. Tôi không tin, hai mắt AB xây mây đỏ ngầu và trợn trừng như muốn nứt ra. Thật ra cả một đời người, sống hay chết đều là một loại luân hồi. Từ lúc sinh ra, con người đã tiến về phía cái chết, mà cái chết lại chính là một dạng bắt đầu của sự sống. Mà ông lại cho rằng có thể lấy sức mạnh luân hồi sinh tử này để kiểm soát sự sống cái chết của người khác. Đó chẳng phải là ảo tưởng hay sao? Tiêu Chính Văn tiến lên trước một bước, tung ra một cú đấm với biểu cảm hết sức bình tĩnh. Cú đấm này không hề mang theo sức mạnh thật sự, chỉ nhẹ nhàng dừng ngay trước mặt của AB Xây Mây. Người đứng số một Vi Hào cũng chỉ tới thế mà thôi. Tiêu Chính Văn nói xong thì quay người đi, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của AB Xây Mây. Cảnh tượng này gần như khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng sẽ có một trận đại chiến chấn động, thế nhưng ai mà ngờ được lại kết thúc với kết cục như thế này. Tiêu Chính Văn không hề giết AB Xây Mây chẳng phải do anh nhân từ mà là do ông ta không xứng. Điều này giống như cách biệt giữa một người trưởng thành và một con kiến, không có một người nào phải đồn tâm sức đi giết một con kiến, bởi vì kiến căn bản chẳng thể tiến vào trong tâm mắt của người trưởng thành. Mà những người Vi Hào tới xem AB Xây Mây chiến đấu, không một ai là không quỳ xuống gào khóc. Vị thần không thể chiến thắng trong lòng bọn họ lại bại trong tay của Tiêu Chính Văn theo cách như vậy. Mặc dù bọn họ đều cảm thấy không cam tâm, thế nhưng đây chính là sự thật, bất cứ ai cũng chẳng thể phản bác. Ngay cả AB Xây Mây cũng không còn vẻ ngạo mạn như khí trước. Người trước mắt, dù là tài hoa hay là khí chất thì đều vượt xa ông ta. Mà thực lực thì càng đủ để áp chế ông ta. Trận chiến này, ngay từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Từ đầu chí cuối, tất cả chiêu thức của ông ta đều nực cười như đứa trẻ 3 tuổi ở trong mắt Tiêu Chính Văn. Tôi thua rồi, AB Xây Mây lẩm bẩm nói ra 3 chữ này. Cả người giống như một quả bóng da bị xì hơi, lập tức trở nên ủ rũ. Khi ông ta nói ra 3 chữ này, cuộc đời của ông ta cũng dừng bước tại đây. Mặc dù Tiêu Chính Văn không giết ông ta, thế nhưng AB Xây Mây đã hoàn toàn mất đi niềm tin và tín ngưỡng. Những kế truyền mà ông ta cho rằng là đỉnh cao khi trước đều giống như trò cười ở trước mặt Tiêu Chính Văn. Lẽ nào là ông ta đi sai đường rồi sao? Lẽ nào là Vi Hào đi sai đường rồi sao? Lẽ nào Vi Hào thật sự chỉ là đám người mặt hạng như người Hoa Quốc vẫn nói sao? Tất cả người Vi Hào, tận lực cả đời cũng chỉ xứng làm nô lệ của người Hoa Quốc. Cách chương.